Mời các bạn nghe tiếp phần thứ 21 tiểu thuyết Mặt nạ máu của tác giả Hồng Nương Tử qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương, truyện do On Media sản xuất. Thầy phù thủy. Trên chiếc ghế trong bệnh viện, giáo sư Khương đang nhắm mắt thư giãn. Đèn đỏ ở phòng cấp cứu đang bật sáng. Thiệu Đông Tử vẫn đang đấu tranh giành lấy mạng sống cho mình. Tạ Nam đi đến, ngồi kề bên giáo sư Khương, toàn thân như đã bị rút mất hết cả xương. Giáo sư Khương không hề mở mắt, đưa cái túi trả lại cho Tạ Nam, vỗ vỗ vai cậu ta, tỏ ý an ủi. Này, cậu có biết đeo cái mặt nạ phù thủy này vào có cảm giác như thế nào không? Giáo sư Khương đột nhiên hỏi, khiến cho Tạ Nam nhất thời không có phản ứng gì, đành mở to mắt đợi câu trả lời. Thực sự ấy, rất đau khổ. Lần đầu tiên khi tôi đeo vào, mà cậu cũng nhìn thấy tình trạng của tôi lúc đó. Nói thật thế này nhé, hình như là nó lấy mất linh hồn của tôi ấy, làm cho tôi nhìn thấy rất nhiều thứ mà tôi không hề muốn nhìn thấy. Chính là thầy đã cứu Thiệu Đông Tử ư? Tạ Nam nói. Làm sao mà cậu biết được hả? Em chỉ đoán thôi. Em có cảm thấy lúc đó Thiệu Đông Tử đã chết thật rồi, mà những chuyện xảy ra trong thời gian gần đây cũng đã làm bọn em biết rồi. Tạ Nam nói về giấc mơ mà ba người cùng mơ kia. Nếu nói chuyện hôm nay và giấc mơ hôm đó có điểm không giống nhau thì cũng chỉ là lấy hiện thực để bổ sung những chỗ còn thiếu, cho thêm các tình tiết hơn mà thôi. Giáo sư Khương không hề ngạc nhiên về cái giấc mơ này, chỉ khe khẽ gật đầu. Và bác sĩ từ phòng phẫu thuật bước ra, Tạ Nam vội chạy đến hỏi thăm tình hình. Vị bác sĩ vẫn còn đeo kính bịt kín khẩu trang, lắc lắc đầu. Tạ Nam sợ đến mức tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, khóc lóc thảm thiết hỏi, có phải là không cứu được nữa không? Bác sĩ tháo khẩu trang ra gắt, cái gì mà không cứu được nữa? Vừa rồi tôi lắc đầu ý là mạng sống của người này đúng thật là kỳ tích. Cậu không nhìn thấy tôi cười đây sao? Trong thời gian này, Tạ Nam cùng với giáo sư Khương đi khắp nơi tìm Tô Khôn, nghĩ mọi cách vẫn không ra. Trong lúc vô cùng buồn chán, Tạ Nam liền mở máy tính ra, đăng nhập vào địa chỉ email mà đã lâu không dùng. Người liên hệ nghiên cứu về mặt nạ phù thủy mà hôm đó tìm thấy trên mạng đã thêm tên cậu vào trong danh bạ. Tạ Nam kêu lên, lúc này thật sự cậu không muốn nhắc gì đến những việc liên quan đến cái mặt nạ phù thủy kia nữa. Đối diện với màn hình, đầu Tạ Nam hoàn toàn trống rỗng, cho đến khi người liên hệ xa lạ kia lên mạng giúp Tạ Nam thoát khỏi và tránh được tình trạng ngày càng lún sâu vào mê trận. Người kia nói, cậu đã giấu chiếc mặt nạ phù thủy sao? Anh có muốn không? Tôi có thể cho anh đấy. Người con gái kia có phải đang ở trong tay anh hay không? Không không, trò chơi này vẫn phải tiếp tục đấy. Trò chơi gì? Bên kia không trả lời, im lặng rất lâu. Đầu óc Tạ Nam xoay tròn như trong chóng. Thằng cha này rốt cuộc muốn chơi cái trò gì đây? Nếu hắn ta muốn lấy cái mặt nạ phù thủy thì chuyện này dễ như trở bàn tay, việc gì phải gây nhiều phiền phức như vậy. Cuối cùng người đó lại tiếp tục gửi tin đến, là một file ghi âm. Tạ Nam do dự một lúc mới nhận, ấn nút nghe. Đó chính là giọng của Tô Khôn, nói những lời kiểu như muốn Tạ Nam cứu mạng, nhưng nghe không rõ lắm. Tạ Nam vội đeo tai nghe vào, tăng thêm âm lượng. Sau đó thì sóng âm càng ngày càng kỳ quái, tiết tấu gấp gáp quái dị đang tăng lên, bắt đầu lượn vòng quanh tai. Loại âm thanh này giống như do nhiều nốt nhạc lẻ tẻ góp lại, giống như một giai điệu trong những ca khúc kinh điển, khiến người ta cảm thấy rất là mỏi mệt. Tạ Nam bỗng thấy hoảng loạn, muốn tháo tai nghe ra, nhưng hai tay lại như mất hết cả sinh khí, cơ thể cứ cứng đờ, không sao động đậy được nữa, con người đảo liên tục trong đống âm thanh vang vọng kia. Rất nhanh sau đó, một lần nữa Tạ Nam trở về với thực tại. Mọi thứ đều đã dừng cả lại, kể cả đoạn nhạc thôi miên kia.

không thể chở một mình cậu đi được. Nhìn một lúc lâu vẫn không có ai đến, lái xe bắt đầu bắt chuyện. Chàng trai đi thị trấn Phổ thăm người thân ư? Trong vô thức, Tạ Nam buột miệng nói mình muốn đi tìm thầy phù thủy, rồi nhận thấy mình đã lỡ lời, ngẩng đầu nhìn lái xe và không nói tiếp nữa. Ồ, thầy phù thủy hả? Cậu muốn xem bói sao? Nghe nói chùa Giang Đông khá được đấy, rất là linh nghiệm. Lái xe buồn chán xoay xoay vô lăng, giống như đang nói chuyện một mình. Tạ Nam chợt nghĩ không biết chừng lái xe thông thạo địa hình, có thể biết cũng nên. Không chần chừ, liền hỏi thăm chỗ nào có thể tìm được thầy phù thủy, bởi cậu có việc cần phải giải quyết. Lái xe nhìn Tạ Nam, đưa cho cậu một điếu thuốc lá, nói là người làm việc này bây giờ không nhiều nữa, rất khó tìm, và phải chi một ít tiền ra. Nói rồi anh lấy ra điện thoại nghiêm túc mở danh bạ, hình như muốn tìm ai đó. Cũng may mà cậu có mang theo mấy nghìn tiền mặt của mẹ cho, không nghĩ ngợi mà liền gật đầu nói tiền không thành vấn đề, quan trọng là phải tìm được thầy phù thủy. Vẫn chưa tìm được Tô Khôn, sự việc không thể kéo dài thêm được nữa. Người lái xe nghe được những lời của Tạ Nam nói thì cười tít mắt, bắt đầu tự giới thiệu ngay. Tôi là Hầu Tam, được anh em trong giới giang hồ rất kính nể, thường gọi tôi là anh Tam. Chúng ta nói chuyện với nhau rất ăn ý. Thôi, thế này đi, đợi tôi tìm đến cho cậu một người, coi như cậu chiếu cố việc làm ăn của tôi, còn tôi thì giúp cậu. Thế là tốt rồi, lại còn gặp được một người giang hồ nhiệt tình nữa. Tạ Nam nở một nụ cười hiếm hoi. Trên đường đi, Hầu Tam vừa gọi điện thoại vừa lái xe, xoay vô lăng cứ như đang múa lân vậy. Núi đá hai bên đường dốc đứng, xe đi xuyên qua như bay, đúng là một lái xe cao thủ. Tạ Nam nghe Hầu Tam liên lạc với mấy cô đồng thì trong lòng thấy là cảm kích vô cùng. Sau khi xong việc, nhất định phải mời anh ta một bữa mới được. Sau khi Tạ Nam đi, Hầu Tam đã tìm được anh bạn Hồ Ma của mình. Nói chuyện của Tạ Nam ra, Hồ Ma không ngừng hỏi tìm thầy phù thủy ư? Tìm thầy phù thủy để làm gì? Thôi, cậu đúng là ngu xuẩn thật. Cậu giả làm thầy phù thủy thì được rồi. Đến lúc đó kiếm được 1.800, chẳng hơn là cậu đi hát xin tiền người ta ư? Không, tôi không làm được. Hồ Ma nói xong, định bỏ đi. Hầu Tam hung dữ bắt chẹt, bảo cậu ta giả làm thầy phù thủy một chút đi, chứ có phải làm cái gì mất mạng đâu. Không có tiền đồ thì vẫn hơn là không có tiền. Bị chỉ trích một trận nên thân, Hồ Ma hình như đã thông suốt rồi, vò đầu mà đồng ý. Về nhà liền tìm cái áo dài của ông để lại, viết mấy chữ nguệch ngoạc lên giấy màu vàng, đem đi làm bùa chú, coi như đã chuẩn bị xong. Và sau đó liền gọi điện cho Tạ Nam đến. Thưa các bạn, càng ngày thì những bí ẩn của chiếc mặt nạ đồng đã dần được hé lộ ra. Liệu Tạ Nam có cứu được Tô Khôn hay không? Cái được kẻ thần bí kia gọi là trò chơi bao giờ mới kết thúc đây? Mời các bạn cùng theo dõi ở phần sau nhé.